Thích cố đồng nhân, ái nhân hảo trạch. Chương 6, góc truyện audio.com. Thích thiếu thương là người rất nghiêm túc, có câu quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, lời hắn đã nói ra thì bát mã cũng truy không kịp. Tuy là cái công việc cố vấn tình yêu, đối với hắn quả thực mới mẻ. Nhưng mà dũng cảm trải nghiệm những điều mới mẻ vốn là một ưu điểm nổi bật trong vô số ưu điểm của Thích thiếu thương. Sau khi lật xem hết N quyển, N 7, Luyến ái bảo điển, do Nguyễn Minh Chính, tức Hồng Ngọc, Tiêu Long tự, cung cấp, Thích thiếu thương tràn trề tự tin đứng trước cửa nhà cố Tích Triều. Tích Triều, lúa tốt vì phân người đẹp vì lụa. À không, quần áo giáo trình tình yêu bài số 1, bao bì, hắn chỉ đạo cố Tích Triều đi thay đồ. Cứ thay đại một bộ đồ rồi tôi dắt cậu đi mua áo. Cố Tích Triều nhíu mày, trời đã bắt đầu nóng lên rồi. Cậu thật tình rất không tình nguyện rời khỏi căn phòng gắn máy lạnh mát rượi. Đi tiến hành cái bài học bao bì gì đó. Tôi thấy tôi như vậy là được rồi. Mắt liếc lên liếc xuống đánh giá cố Tích Triều với ngoại hình tóc quăn chìa chìa kèm theo áo ngủ in hình gấu con. Thích thiếu thương không nói một tiếng. Ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa. Bị khớp trước ánh nhìn của Thích thiếu thương. Cố Tích Triều rầu môi. Có biết cái gì gọi là thanh thủy xuất phù dung? Thiên nhiên khứ điêu sức không? Sau đó chạy tọt vào phòng ngủ. Câu thơ đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Một phút sau, cậu ta lại xuất hiện ở trước mặt Thích thiếu thương. Khoanh hai tay lại, Thích thiếu thương nghiêng đầu. Lại một lần nữa đánh giá từ trên đầu xuống gót chân. Còn bộ nào không? Đi thay nhanh. Hắn thật tình không muốn lôi theo một nhóc cấp 3 đi dạo shop. Chân mày cố Tích Triều nhíu chặt hơn, nhưng nhớ đến anh Lục Hà, cậu ta lại quay người, đi vào phòng ngủ, khi Thích thiếu thương nhìn thấy cố Tích Triều một lần nữa. Hắn đã muốn nghẹn họng, cuối cùng, hắn gãi gãi đầu, nói, Tích Triều, cậu còn có thể măng hơn được nữa không? Làm ơn, hình chuột Mickey quả thật là con nít quá đi, bất chợt nhiệt độ trong phòng tụt xuống dữ dội. Thậm chí Thích thiếu thương còn có thể nghe được tiếng băng đá rạn nứt ở xung quanh. Hắn vội vàng sửa lại. Được, cứ mặc vậy đi, có thể mặc đồ in hình Mickey thành ra nhất biểu nhân tài khí vũ bất phàm ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái như vậy cậu quả là không phải người thường. Nha, nghe xong, mặt cố Tích Triều đỏ bừng. Cậu ta quay người đi ra. Dù anh có tâng tôi lên mây, tôi cũng không khen anh rất anh hùng khí khái đâu. Nhìn thấy cậu ta luống cuống đi ra hành lang, Thích thiếu thương chỉ biết đáp liền mấy câu. Đúng đúng đúng, tôi là cậu hùng khí khái A. Hai người ở hành lang mang giày vào. Đang định đi ra, cố Tích Triều chợt khựng lại. Quay đầu lại nhìn, Mary, không được cắn ống quần. Mary ngậm chặt ống quần chủ nhân không chịu buông. Kiên định dùng dáng vẻ ngoài hành tinh đặc trưng của Chihuahua để nói với hai người. Nó cũng muốn đi, cố Tích Triều lập tức đầu hàng, đang định cúi xuống ẵm nó lên, lại bị Thích thiếu thương níu lại. Tích Triều, khu mua sắm không cho mang thú cưng vào, nhưng Mary không chịu nhả ra. Làm sao đây, hờ hờ, trong quá trình đấu tranh với Mary, Thích thiếu thương đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm phong phú. Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Nói xong, lấy từ trong túi ra một khúc xương cao su mới tinh. Đưa ngay dưới mũi Mary lắc lắc, mùi vị mới nhất đó. Cầu cầu thích nhất, siêu cấp đã ghiền, 1, 2, 3, nói đến tiếng, 3, hắn vung tay lên. Khúc xương cao su vẽ một đường vòng cung tuyệt mỹ bay thẳng vào phòng khách. Chỉ nghe thấy một tiếng gâu, Mary đã nhả quần cố Tích Triều ra, quay người chạy đuổi theo khúc xương. Ngay bây giờ, Thích thiếu thương kéo tay cố Tích Triều, mở cửa, ra ngoài, đóng cửa, một loạt gọn hơ, từ sau cửa truyền lại tiếng còi hơi và tiếng cười thủy thủ A, không phải. Là truyền lại tiếng trách cứ phẫn nộ của Mary, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu, phiên dịch lại, vẫn là cái câu kinh điển đó. Thích thiếu thương, ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi, tiếc là... Tiếng kêu gào bi ai của kẻ thất bại từ xưa đến nay luôn là mật ngọt đối với kẻ chiến thắng. Thích thiếu thương huýt sáo, cảm thấy ông mặt trời gay gắt hôm nay sao mà đáng yêu thế. Nhưng, tâm trạng thoải mái của Thích Thiếu Thương chẳng kéo dài được lâu. Nhìn thấy mấy bộ đồ mình tư vấn cho Cố Tích Chiều cứ bị chê liên tục. Hắn thật sâu sắc nghi ngờ Cố Tích Chiều không biết có phải là đang báo thù cho Mary hay không nữa. Cố Tích Chiều nói, cái này, nhìn điệu quá, pass, Thích Thiếu Thương mỉm cười. Đi qua quầy khác, Cố Tích Chiều nói, nhìn y như lưu manh, pass, Thích Thiếu Thương tiếp tục mỉm cười, đồng thời đưa tay ấn cái chữ thập bé bé đang gồ lên bên trán xuống. Cố Tích Chiều nói, cái này, nhìn luộm thuộm u ám gì đâu, pass, pass, nụ cười của Thích Thiếu Thương có hơi co rút, cái chữ thập đã không ấn xuống nổi nữa. Cố Tích Chiều nói, cái này, nụ cười của Thích Thiếu Thương cuối cùng cũng hết giữ nổi. Hắn cầm bộ đồ đó lên nghiến răng nói, bộ này chưa có thử qua. Cô gái bán hàng đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn, vội vàng bước lên hòa giải. Tiên sinh, đây là mẫu mới nhất, dù là về kiểu dáng hay màu sắc đều là thịnh hành nhất trên thế giới năm nay đó. Anh mặc lên nhất định rất đẹp, thực ra dựa vào đôi mắt nghề nghiệp của cô ta, vị khách hàng này trời sinh là người mẫu, mặc phong cách nào cũng đều toát lên vẻ hoàn mỹ, quần áo mặc lên cứ như là may đo theo người vậy. Cố Tích Chiều chỉ cười với cô bán hàng, nhưng không tỏ ý muốn thử chút nào. Sau đó trong khi cô bán hàng bị nụ cười đó làm cho ngây ngất, cậu ta quay đầu qua Thích Thiếu Thương. Tiểu Thích, không ngờ gu của anh lại. Cậu ta nghiêng đầu suy nghĩ 2 giây. Sau đó tiếp tục, nhàm chán như vậy, hai chữ này, như là đá tảng đập xuống đầu Thích Thiếu Thương. Đến nỗi mặt của hắn cũng tức đến đỏ dần như cà chua. Cố Tích Chiều, tôi thế này là vì ai đây hả? Mấy ngày nay, loại sách mà Thích Thiếu Thương đọc nhiều nhất chính là tạp chí thời trang. Trang mạng mà hắn lên nhiều nhất chính là mấy trang về phối đồ cho nam giới. Câu nói mà hắn nói nhiều nhất chính là bộ này Tích Chiều mặc lên chắc là đẹp lắm. Kết quả, đổi lại được 2 chữ, nhàm chán. Cố Tích Chiều chân mắt nhìn một đám mây đen hội tụ trên đầu Thích Thiếu Thương. Sau đó rỉ rả đổ mưa xuống, làm nổi bật lên vẻ mặt tâm linh yếu đuối của tôi đã bị tổn thương. Chiếc máy lạnh trong cửa hàng cũng rất hợp tình hợp cảnh mà thổi vù qua một làn gió lạnh. Không khí vô cùng thê lương, cậu chợt cảm thấy một tí ti hối hận đối với sự kén chọn của mình. Bèn đi qua vỗ vỗ lên đầu Thích Thiếu Thương, nhẹ giọng nói, Tiểu Thích, sorry hay để tôi mặc thử xem sao. Thích Thiếu Thương đặt bộ đồ trong tay xuống, lắc lắc đầu, thôi đi, chúng ta qua tiệm khác, không nên ép buộc người khác, ép buộc là không có hạnh phúc. Thật ra sau khi nghĩ một hồi, Thích Thiếu Thương đã nhanh chóng cảm thấy thông suốt, hắn hoài nghi Cố Tích Chiều là báo thù cho Mary, nhưng lại bỏ qua vẻ không tình nguyện hiện trên mặt của Cố Tích Chiều khi thử mấy bộ đồ đó. Đó không phải là style quen thuộc của cậu. Thế mà hắn lại nhất định ép cậu phải thay đổi liền. Như vậy ít nhiều cũng là dồn ép người ta. Tục ngữ nói, La Mã không phải được xây nên trong một ngày tục ngữ nói. Dục tốc bất đạt tục ngữ nói, gấp quá thì ăn không được đậu hũ nóng. Anh muốn ăn đậu hũ gì hả? Cố Tích Chiều thấy hắn lẩm nhẩm trong miệng, chỉ nghe rõ được mấy chữ cuối. Quay đầu lại tặng cho cậu một nụ cười tươi rói. Chỉ số chiến đấu của Thích Thiếu Thương lại tăng vọt đến mức tối đa. Không có gì, qua tiệm kế tiếp, cậu nhất định sẽ hài lòng. Thích Thiếu Thương đã nghĩ thông. Cố Tích Chiều lại vì chuyện lúc nãy mà cảm thấy áy náy. Cho nên mọi việc còn lại vô cùng đơn giản. Rất nhanh, hai người đã tay xách nách mang một mớ túi đồ đi ra khỏi tiệm. Cố Tích Chiều quăng túi đồ và bản thân vào trong xe. Cứ như mới hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại gian lao mà thở phào một cái. Cuối cùng cũng mua xong. Về nhà, nói gì đó, Thích Thiếu Thương cũng ngồi vào sau tay lái. Khởi động máy, tiếp theo là, mua điện thoại di động. Một cái cầm rơi, cạch xuống đất. Anh nói cái gì? Thích Thiếu Thương đưa qua một tờ giấy. Con dâu tương lai của chủ cho thuê nhà của tôi tổng kết đó. Công dụng của điện thoại di động trong tình yêu. Cố Tích Chiều cầm qua, nhìn thấy bên trên list ra một dọc 1, 2, 3, 4, 5 thì đã thấy choáng váng. có thể liên lạc bất cứ lúc nào, có thể cài đặt các phần mềm tình nhân, có thể lưu lại biệt danh ngọt ngào để thể hiện sự trân trọng dành cho đối phương. Khi cãi vã cũng có thể lấy ra đập để bộc lộ sự đau đớn trong tim. Vân vân và vân vân, tuy rằng cảm thấy không có căn cứ, nhưng khi nghe nói Tức Hồng Ngọc sắp sửa kết hôn, vậy thì tổng kết kinh nghiệm của cô ta chắc cũng có chỗ có thể tham khảo. Cố Tích Chiều thế là ngoan ngoãn để cho Tích Thiếu Thương đưa mình đến một tiệm chuyên bán điện thoại. Mua một con Nokia vô cùng bền bỉ, vừa có thể dùng làm búa đóng đinh vừa có thể dùng làm gạch đập người trong truyền thuyết. Sau đó lại bị Thích Thiếu Thương kéo qua khu bán sim card. Trong kho số điện thoại, Cố Tích Chiều nhìn thấy bao nhiêu là chuỗi số chi chít. Mắt cũng muốn biến thành hình nhang mũi. Tiểu Thích, anh giúp tôi chọn một số đi. Thích Thiếu Thương vô cùng kiên nhẫn, dò qua hết từng chuỗi số, cuối cùng chọn ra mấy cái cho Cố Tích Chiều quyết định. Nhướn đôi mắt hình nhang mũi xem qua một lượt, Cố Tích Chiều chỉ ra một chuỗi số. Lấy cái này đi, 137777X577. Cố Tích Chiều híp mắt cười với Thích Thiếu Thương. Dễ nhớ à, còn có rất nhiều Tiểu Thích. Số 7 trong tiếng Trung Quốc đồng âm với chữ Thích. Mua sim xong, gắn vào điện thoại, khởi động máy, rồi, gọi điện cho tôi đi. Sau đó lưu lại số mà Thích Thiếu Thương gọi tới. Thích Thiếu Thương sắp qua coi, thấy Cố Tích Chiều lưu hắn vào mục bạn bè. Chỉ có một người, một cái tên, Thích Thiếu Thương, không biết tại sao, tim của Thích Thiếu Thương, khựng lại một giây, hắn bất chợt không biết phải cho số của Cố Tích Chiều vào mục nào. Khách hàng, hình như hơi công việc quá. Bạn bè, cậu ta rõ ràng khác hẳn những người bạn khác của hắn. Huynh đệ anh em, còn chưa tới mức đó. Vậy rốt cuộc, Cố Tích Chiều là gì của hắn? Cuối cùng, Thích Thiếu Thương nhập vào trước số của Cố Tích Chiều hai chữ. Tích Chiều, lập ra một mục phân loại mới. Cách chương.